Khi đợt đạn thứ nhất như mưa bắn tới trước người, Đình Hồng bỗng nhiên há mồm phun. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net